Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 10. Người khách buổi tối. Có điều gì đó đã thay đổi. Marianne nhận ra vào buổi tối hôm đó, khi đi dạo về, bà de Talleyrand yêu cầu đưa bà về tận phòng và ở đó buông mình xuống chiếc ghế dài, thở dài mệt mỏi và tuyên bố với nàng: "Chúng ta sẽ tiếp khách tối nay, như cô biết đấy, cô bé, nhưng ta quá mệt không xuống được, ta sẽ ở lại trong phòng." Nhưng điện hạ tối cao sẽ nói gì nếu lệnh bà không nương không ở đó để tiếp khách? Bà lớn mỉm cười đượm buồn: "Không sao đâu, điện hạ biết cách không cần ta. Ta có thể khẳng định điện hạ sẽ rất hài lòng." Marianne chợt cảm thấy thương hại sâu xa. Đây là lần đầu tiên công nương biểu lộ chút cay đắng. Nhưng từ khi nàng vào nhà, cô thiếu nữ có thể nhận thấy mỗi ngày vai trò dũng dặc và trang trí của bà trong dinh thự của chồng. Với vợ mình, Talleyrand khách sáo nhưng không hơn. Ông chỉ trao đổi để hỏi thăm sức khỏe bà và vài chuyện thông thường của đời sống hàng ngày. Ngoài chuyện đó, ông đã dành tâm trí cho cả đại đội phụ nữ sọt sọt và thôn tho dây quanh mình. Bà de Talleyrand có vẻ thích nghi khá tốt với tình trạng này. Vì vậy, nét buồn man mác của bà biểu lộ làm Marianne ngạc nhiên. Vẻ hững hờ này có phải chỉ là mặt tiền đáng mến che giấu vết thương thật sự? Nàng còn ngạc nhiên hơn nữa khi công nương nói thêm rằng bà không cần nàng tối nay và nàng nên chuẩn bị xuất hiện trong phòng khách sau bữa ăn tối. Không có lệnh bà công nương sao? Phải, không có ta. Hoàng thân mong rằng cô sẽ hát. Tối nay, nhạc sĩ lớn người tiệp khách là Duisec sẽ biểu diễn với nhạc sĩ hạt cầm Niederman và nhạc sĩ vĩ cầm Libon. Cô sẽ bổ sung vào buổi hòa nhạc. Diễn cảnh hòa nhạc và bộ ba lừng danh đến thế chỉ hơi làm Marianne hân hoan. Nàng còn chưa tự tin lắm về giọng hát cũng như về tài năng của mình. Dù các bài học hàng ngày của Gosset và những lời động viên nồng nhiệt cũng không làm nàng thay đổi. Giả lại, chuyện hát trong buổi dạ hội chói sáng đến thế có thể rất quan trọng với nàng. Chỉ là nàng phải báo trước với Gosset để cùng ông quyết định xem nàng nên hát bài hát nào. Dù sao đi nữa, nàng hiểu rõ rằng lệnh từ trên cao đưa xuống và không thể trốn tránh được. Điều này là một phần quy ước giữa nàng và Talleyrand, cần phải vâng lời ngay cả khi trong lòng nàng, nàng thấy hoàng thân thật ra không mất quá nhiều thời gian trước khi cho nàng tham gia. Gần 11 giờ tối, khi Marianne ra khỏi phòng riêng để đến phòng khách lớn, đây là giờ mà khách mời không giữ bữa ăn tối đến và bắt đầu buổi tiếp tân. Từ vài phút, tiếng xe, tiếng lách cách của hàm thiết ngựa đầy sân và ngoài đường, với tiếng gọi của những người đánh xe và người hầu, tiếng động ác tiếng vĩ cầm nghe được ở tầng dưới. Khi bước qua một tấm gương lớn, Marianne mỉm cười và dừng lại. Dù không phấn khởi lắm về đêm dạ hội này, nhưng nàng cũng cảm nhận lợi thế của mình. Chiếc áo bằng tuyên xanh hạnh đào rất hợp với nàng, còn hở cổ rất rộng, ở giữa có cụm tử đinh hương nở, hơi phiền phức. Vì tính kín đáo, hoa tử đinh hương che rất ít cổ và ngực, và nổi bật vóc dáng và làn da như mạ vàng. Giữa hai bàn tay mang găng chừa ngón màu hoa cà, Marianne cầm quyển sách nhạc có bài tình ca mà nàng sẽ hát lát nữa, và trong búi tóc lớn có nhiều lọn đen và lấp lánh trang điểm đầu nàng, vài nhành tử đinh hương lẫn trong dây hôi băng màu tuyên xanh lá. Ăn mặc như thế, Marianne cho rằng mình đẹp. Đó là một khám phá nàng mới biết ở Paris, ở tiệm Mai Leroy và ở căn nhà tinh tế này đã hé lộ cho nàng biết sắc đẹp của chính mình. Cho đến lúc đó, nàng không hề có ý thức thực sự, dù nàng đã khám phá ra rằng mình có thể gợi lên ham muốn của đàn ông. Nhưng bây giờ, nàng đã chắc chắn, có lẽ vì một người đàn ông như Talleyrand đã nói với nàng điều đó. Bằng cách nào đó, ông ta đã cho nàng biết tự nhìn mình, và nàng còn chưa chán về thú vui mới mẻ này. Nàng nấn ná một chút trước gương, sung sướng vì hình ảnh rạng ngời mà gương phản chiếu ra ánh sáng dịu của những ngọn nến, làm thêm ngây ngất Đôi mắt màu xanh lục của nàng lóng lánh, môi nàng mướt mịn ngời sáng. Và bỗng nhiên Marianne thở dài, chắc nàng đã hạnh phúc vào năm ngoái nếu đẹp như thế. Có lẽ lúc ấy Francis đã yêu nàng vì chính nàng, chứ không phải vì gia sản của nàng. Có lẽ họ đã biết đến hạnh phúc thật sự. Nhưng Francis đã chết, và hình ảnh ngời sáng ấy chỉ còn là bóng ma của Marianne Dacena lướt qua trong cơ thể một người lạ, một người mất gốc mà da thịt đang bừng nở, đã có những kỷ niệm của đàn bà, nhưng con tim chỉ còn khép kín hư không. Tuy nhiên, thật êm đềm khi yêu và được yêu, nàng dâng tặng cho một ánh mắt đàn ông phải lòng sắc đẹp vô ích này. Trong gương, Marianne thấy mình hé môi, biểu hiện cử chỉ một cái hôn và nhắm mắt lại, biểu hiện sự uể oải, khó giải thích, để rồi lại mở mắt ra vì một tiếng kêu. Hai cánh tay đã siết lấy nàng, một cái miệng áp lên gáy nàng, khao khát nóng bỏng. Trong gương, nàng thấy mình bị cầm tù trong hai bàn tay vô danh và run rẩy một cái đầu mà ban đầu nàng chỉ phân biệt được một mái tóc sẫm màu và xoăn dùi ở lưng nàng. Nàng cố sức vùng vẫy, nghiến răng để không kêu lên, cuối cùng đã tháo được vòng tay ôm và đẩy người tấn công ra bằng một cú xô đẩy khá mạnh, có thể vinh danh một tiểu thương ở chợ Anne. Kẻ liều lĩnh lùi lại đến hàng cột bằng sắt ở cầu thang và suýt nhào lên trên đó. Chỉ lúc đó Marianne mới nhận ra phạt cốc, gia sư của Charlotte. Sao, là ông à? Nhưng ông làm sao vậy? Ông có điên không? Tôi tưởng, ôi, sao hết là có thể. Tôi đã mất trí và mất kính. Chúa tội, tôi không nhận ra sao. Tôi chỉ thấy sương mù màu xanh của cô. Ôi, tôi vụng về quá. Ông có thể nói vậy. Marianne tán đồng, ngu giận ngay, chỉ cảm thấy tức cười. Giữa đôi mắt hóc hái và hai tay vỗ không khí mù quáng, anh ta hài hước hơn là đáng ngại. Rồi anh ta có vẻ phát điên và không xúc phạm ai. Gần chân của chiếc bàn chân quỳ mạ vàng, nàng phát hiện cặp kính lấp lánh. Nàng nhặt nó lên, xem lại nàng có làm rơi nó không, và gắn nó vào mũi của gia sư và hỏi ranh mãnh. Dạ còn như thế, ông thấy tỏ hơn chưa? Ôi dân, ôi cảm ơn. Cô thật tốt, cô là... Tôi thật ngốc, ông muốn nói vậy phải không? Tôi làm cái điều tốt lẫn điều xấu cho ông. Thầy thân mến, ông có thể nói cho tôi biết vụ tấn công này là sao không? Với cặp kính, phạt cốc vừa tự tin vừa bối rối, anh ta cúi gầm cái mũi xuống, uốn tròn cái lưng. Tôi xin lỗi cô Marianne. Tôi vừa nói tôi mất trí. Cô soi gương và cô xinh đẹp đến thế, rạng ngời đến thế, giống như hình ảnh trong mơ của tôi. Ông mơ về tôi, nàng nói với vẻ làm chuyên theo bản năng. Rất thường, nhưng còn chưa đủ với tôi. Tôi muốn mơ về cô mỗi đêm, bởi vì ban đêm cô quan tâm đến tôi, cô đến chỗ tôi, và tôi dám làm nhiều điều trong mơ. Tôi tưởng mình còn mơ. Có sự nồng nhiệt trong lời nói, nhiều nhiệt tình ở Marianne. Ngỡ ngàng, mỉm cười với anh ta và nhìn anh ta nhiều hơn. Nếu ông ta không có nét mặt thường xuyên gắn gượng và nhút nhát thì cũng khá xinh trai. Đằng sau lớp kính, đôi mắt ông ta chế ngự, đòi hỏi. Francis có cái nhìn băng giá, Jean Letru có đôi mắt hung hăng. Còn người kia, tên sắc sược người Mỹ, đã tưởng mua được nàng, có đôi mắt chim săn mồi. Không ai có đôi mắt dịu dàng này. Trĩu nặng âu yếm khó diễn tả, trước đôi mắt ấy nàng giảm bớt e dè đối với đàn ông. Nhút nhát anh ta hỏi, cô tha thứ cho tôi chứ, cô không giận tôi chứ? Không đâu, tôi không giận. Không phải là lỗi của ông nếu ông yêu tôi. Đó không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định. Cậu trai này yêu nàng, nàng biết chắc vậy. Anh ta sẽ không nhìn nàng với kiểu này nếu chỉ thèm muốn nàng. Đó là một kinh nghiệm mới, khá tươi mát. Mặt khác, nghe lời nói của nàng, đôi mắt chàng trai sáng lên. Ôi, cô đã hiểu. Cô biết rằng tôi yêu cô. Điều đó không khó đoán. Tôi biết cách đây không lâu. Dạ, còn cô, có thể nào một ngày? Ông muốn biết một ngày nào đó tôi sẽ yêu ông. Nụ cười của Marianne đượm buồn. Sao ông muốn để tôi nói với ông một điều như vậy? Ông rất tử tế và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể là bạn. Nhưng tình yêu, tôi không biết mình còn có khả năng yêu nữa không? Nói nhỏ anh ta hỏi. Cô đã yêu rồi sao? Phải. Và tôi chỉ sống để mà hối tiếc điều đó. Vậy thì hãy tử tế, đừng nói về tình yêu với tôi nữa. Và người đó phải cóc cào nhào khá dữ dội. Ông ta không nói với cô về tình yêu sao? Người đó, à, ai là người đó? Hoàng thân, tôi cẩn thị nhưng với cặp mắt kính tôi nhìn rõ. Tôi đã thấy ông ta nhìn cô với cặp mắt lạnh lùng, cặp mắt rắn. Marian lại gần gia sư và dịu dàng đưa bàn tay chị em lên má anh ta. Không nồng nhiệt lắm, cặp mắt rắn hình như vậy. Đừng nói những điều ngu ngốc bạn thân. Những ánh mắt của hoàng thân không có nghĩa gì hết đối với tôi, còn ít hơn đối với ai khác. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng người ta gửi cô đến cho ông ta hơn là cho bà ta. Bàn tay của Marian rơi xuống nặng nề dọc theo lớp tuyền của chiếc áo. Nào, thêm một lần nữa, nàng lại bị nghi ngờ. Nhưng bây giờ sự ngây thơ của gã trai này làm nàng bực bội. Có lẽ vì nàng diễn dịch quá rõ ràng, hoài nghi của anh ta liên quan đến một ý đồ ám muội của Fouché về đề tài này. Nàng hiểu rằng ngoài nữ bá tước de Périgord biết hầu hết sự thật, những người nhìn thấy nàng trong căn nhà này và biết ít nhiều về ông chủ chỉ có thể có một ý nghĩ. Ban ngày nàng ở bên công nương, nhưng ban đêm nàng phải thuộc về hoàng thân. Và nàng quá chán, còn hơn cả chán nữa, bị gán ghép những điều nàng không làm, thật không tha thứ được. Người này cũng không hơn gì những người khác, lo lắng về sự im lặng của nàng. Phẹt cốc muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, nàng ngắt lời bằng một cử chỉ khô khan. Không, đừng nói gì nữa, tôi phải xuống và tôi không còn thời gian nữa. Chỉ cần biết điều này, dù ông có nghĩ gì đi nữa, tôi không phải ở đây vì hoàng thân. Chào buổi tối, ông Phẹt Cốc. Anh ta còn muốn giữ nàng lại. Cô ơi, một lát nữa thôi, nếu tôi đã xúc phạm cô. Nhưng Marian không nghe anh ta nữa. Phút giây êm đềm đã qua, cúi xuống lan can cầu thang, anh ta nhìn nàng lướt dọc theo cầu thang, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một cây bông cầu vồng. Không hiểu nên giận nàng hay giận chính mình, Marian trốn chạy một hình ảnh mà người ta muốn gán cho nàng cùng lúc với sự yếu đuối của nàng. Tình yêu này có thể dễ chịu và an lành, tại sao anh ta phải phá vỡ sự tươi mát với một nghi ngờ lăng mã và lạc đề? Tình dụng về, bọn đàn ông chỉ có thể được xếp vào một trong ba loại: vô liêm sỉ, thô bạo và dũng về. Lẽ nào thật sự không ai có thể khác hơn được sao? Bàn tay mang găng trắng của một người hầu cận mở một cánh cửa bằng gỗ trước mặt nàng, mở ra phòng khách lớn để tránh qua cánh cửa đồi. Một luồng ánh sáng hơi ấm, hương thơm và âm nhạc ùa vào mặt cô thiếu nữ. Dưới vô số ánh nến của những chiếc đèn chùm pha lê đồ sộ, phòng khách lớn màu trắng ánh vàng tràn tri những bao quất kim hương màu rạng đông, được đưa đến ngày sáng nay từ nhà kính Valence, chiếu sáng rực rỡ. Tiếng ồn của những cuộc đàm thoại vui tươi, nhịp nhàng, trong tiếng phe phải quạt uể oải, tiếng lũa sột soạt của những giặt áo dài kéo lê trên thảm tràn ngập phòng. Chơi ngữ tiếng dĩ cầm không nghe thấy nữa. Áo sống và kim cương lấp lánh trên một nền quân phục trắng của Nga hay Áo, khoe sự hiếu khách của khắp châu Âu của hoàng thân. Marian thấy vượt qua những bộ quân phục màu đỏ tía và vàng ống của một thống chế của đế chế, và nhận ra cái đầu sư tử của nay quận công Ensingen. Nàng thấy ngã ngửa trên một chiếc ghế dài, nữ quận công de Courlon quấn một vòng khăn hồng phủ đầy lông cài. Nàng thấy Dorothée de Périgord ngồi gần một bà cao lớn, gầy và ba hoa, nữ bá tước Clemences, ra dấu thân thiện để gọi nàng đến gần. Cuối cùng nàng thấy đứng trước mặt nàng, Talleyrand đang nhìn nàng bước vào. Ánh mắt của nàng ban đầu bị hoàng thân thu hút, lộng lẫy và đắm đà trong trang phục đen, điểm đầy quân chương nước ngoài như sao, có vẻ thanh lịch nhã đạm. Lướt đến một bóng dáng đen khác còn cao hơn đứng ngay bên cạnh và nương theo hoàng thân. Người đó cũng nhìn nàng bước vào, hắn có gương mặt gầy và nét mặt nhìn nghiêng của chim săn mồi, da sạm nắng, mắt xanh da trời lấp lánh. Một cơn đau đầu đột ngột co thắt lại thái dương của Marian khi một hương tro tàn dâng lên trong miệng nàng. Bàn tay nàng biếu lấy cuộn giấy nhạc, nàng vừa nhận ra Jason Beaufort. Phản ứng đầu tiên của Marian là xoay gót và bỏ trốn. Nhưng xuyên qua nỗi khiếp đảm xâm chiếm nàng, lý trí của nàng đã xuyên thủng và chiếm thế thượng phong. nàng không thể trốn. Điều này lẽ ra có thể làm được nếu Beaufort chưa thấy nàng và hoàng thân nữa. Nhưng cả hai đều nhìn nàng chăm chăm, phải ở lại. Tuy nhiên, không thể đến trực tiếp chỗ hai người. Marianne đi xuyên qua góc của nữ bá tước de Perigord cũng dẫn ra hiểu cho nàng. Nàng tuyệt vọng cần một thời gian hưu chiến để thử suy nghĩ. Cô Dorothée trẻ tuổi đón nàng với cảm tình dồ dập, một phần vì niềm vui muốn làm người xung quanh ngạc nhiên. Cô hãy đến đây ngồi với chúng tôi, Marianne. Chúng tôi đang ngố ngấu những gì rơi vào nanh vuốt của mình. Thật ngộ nghĩnh. Marianne cố gắng mỉm cười, đầu óc để chỗ khác và nói một cách mai mốt. Cầu trời bảo vệ tôi, thưa phu nhân, để bà khỏi lấy tôi làm bia đỡ. Bà đang nói đến ai vậy? Nói về hoàng đế vậy thôi. Tin đồn ngày càng lan ra rằng ngài sẽ cưới một nữ đại quận công. Ngài đã lo xây nhà và tôi tiên đoán rằng sẽ bổ nhiệm các bà trong cung điện. Cô nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng xuất thân của phu nhân, thưa nữ bá tước, rất thích hợp với nhiệm sở cao nhất. Điều này không làm tôi ngạc nhiên. Điều đó có làm bà vui không? Chúa ơi, câu chuyện này làm nàng rất khổ sở. Nàng chịu đựng, nhưng phải câu thời gian bằng mọi giá, phải suy nghĩ. Dorothée de Perigord đột ngột cười lớn. Còn rất trẻ con, cũng ngừng đột ngột như khi bắt đầu. Nói thẳng thì không. Đương nhiên, tôi không thấy bất tiện khi phục vụ một người dòng họ Hotspur nếu cô ấy đủ ngốc để lấy ông kẻ. Nhưng tôi không hề muốn sống gần Napoleon. Đã có những buổi tối khủng khiếp ở Tuileries mà người ta không thể thoát. Nữ bá tước Kemanches chỉ nghe cho đến đó, nhận định cô bạn trẻ của mình chi phí quá nhiều cho cô đọc sách và đã đến lúc cô tỏ ra là kẻ bề trên. Bạn có biết ngài đã trả lời sao với bà Le Montmorency những ngày qua không? Phải thú nhận là khá buồn cười. Chúa tôi không, bạn hãy kể đi. Bạn biết rằng hoàng đế muốn trao cho Montmorency tước hiệu bá tước và vợ ông đây không hài lòng về sự cất nhắc này, mà theo bà quá ít đối với danh tiếng của gia đình nên đã phản đối. Tâu bệ hạ, chúng tôi là những nam tước đầu tiên của người Thiên Chúa giáo. Lúc đó hoàng đế bật cười và trả lời bà: ta biết thưa phu nhân, nhưng ta cho rằng bà không đủ ngoan đạo cho chuyện đó. Ngài biết hài hước khi ngài muốn. Dorothée nói tiếp, vẻ nghĩ ngợi. Điều đó không ngăn cản tôi phục vụ vợ của ngài mà không vui. Mai thai, chúng tôi còn chưa đến mức đó. Những từ đó chỉ đến tai Marianne qua một làn sương mù lo lắng quặn thắt trái tim nàng. Nàng không nghe rõ lắm, nhưng bà Clemenceau đã thắng. Bà de Perigord quay trở lại với bà, giá lại hai người khác. Nữ tu de Chastenay và ông de la Tour du Pin đã đến gần, và Marianne chỉ còn một mình có thể xem xét tình thế của mình. Nàng không dám đưa mắt về chỗ đã thấy gã người Mỹ vì nàng sợ chuyện sắp xảy ra. Về Talleyrand, khi biết lý lịch thật sự của nàng không có tai họa gì vì ông ta đã biết nàng là một người tị nạn trở về bất hợp pháp, nhưng ông ta sẽ biết rằng nàng là kẻ sát nhân và nhớ lại những lời mà nàng nghe được trong một đêm sương mù trên bến bạc Bicân ở Plymouth. Marianne cảm thấy suy sụp. Nàng vẫn còn nghe những lời đó. Cô ta không thể trốn thoát lâu. Giá treo cổ đã chờ cô ta trên bến hành hình. Và sự run rẩy bám lấy nàng hôm đó đã quay lại. Nỗi sợ xưa cũ mà nàng từng chịu đựng trước nay, nàng tưởng đã thoát, đang trở lại quặn thắt. Gã Beaufort này ghét nàng. Nàng đã không chịu phục tùng ý thức thất thường của hắn. Sau khi hắn chiếm đoạt gia sản của nàng, nàng đã kinh tởm xua đuổi hắn. Và hắn đã tính trả thù bằng cách giao nàng cho đao phủ. Bỗng nhiên, cảnh tra trí xa qua, đám đông thanh lịch, âm nhạc trở nên nhạt nhòa và Marianne ớn lạnh như thể của phép màu. Nàng đang ở ngoài dưới tuyết rơi, nàng cảm thấy mắt mình đẫm lệ. Tất cả đều vô ích, nàng hoài công tranh đấu để thoát khỏi cái đêm khủng khiếp đã tàn phá đời nàng. Và không thương tiếc, không lai chuyển, đêm đó đã trở lại giấc mơ mơn trớn trong giây lát, để trọn đời được ca hát, chỉ để sống cho mình và sống như mình muốn, đã sụp đổ khi gần chạm đến đích. Chính nàng đã hy vọng nhiều vào đêm nay, và lại có một người, lại là một người đàn ông sẽ phá tan tất cả. Bây giờ nàng phải làm sao đây? Phục xuống chân của de Talleyrand, van xin ông ta bảo vệ nàng, giữ nàng ở lại Pháp sau khi kể cho ông ta nghe hết chuyện của mình. Nhớ lại hiệu ứng mà câu chuyện đã tạo ra với ông quận công già Davaray, Marianne không muốn tái phạm kinh nghiệm đó. Không người đàn ông nào không bao giờ có thể tin nàng vì sự thật của nàng làm thương tổn hình ảnh của chính họ. Nhìn quanh nàng bằng ánh mắt sợ sệt, nàng tìm bóng dáng cao ráo của Beaufort và không thấy. Trái lại, nàng nghe không xa mình giọng nói chậm rãi của Talleyrand. Ông đến nhập vào nhóm đã lập quanh ông De Fontaine, ông thầy ở đại học tận tụy với nhiệm vụ mà ông thích nhất, vinh danh các tác phẩm nói chung và thần tượng được ông chọn, ông De Chateaubriand nói riêng. Quyển sách mới xuất bản của ông, Các Thanh Tử Đạo, tác phẩm rất thành công trong nhà sách, cũng như những kẻ cuồng nhiệt thích giàn pha. Ít ra người ta có thể nói Louis de Fontaine có nhiều chuyện phải làm. Thu hút bởi giọng nói êm dịu và tao nhã của ông, Marianne đến gần, định hỏi Talleyrand một cách kín đáo. Ông này đang đứng gần diễn giả và nhìn ông ta với nụ cười nửa miệng nhạo báng. Người ta nói rằng hoàng thân không có đạo đức, giả dối, ít lo đến các quy ước. Có lẽ ông ta ít bị sốc hơn nàng tướng về chuyện nàng đã giết người. Tôi ủng hộ rằng không có gì đẹp hơn quyển Các Thanh Tử Đạo và tôi không hiểu, hoàng thân quý mến, phong ta nói sao ngài lại chê bai một trong những tác phẩm đẹp nhất ở thời đại chúng ta. Ông được Chateaubriand làm từ phát giác, phong ta thân mến, Talleyrand nói giọng mũi. Người cô độc trong thung lũng chó sói, tự xem mình như thượng đế và mạnh mẽ hơn như Moïse. Khi đọc, anh ta chỉ có khả năng cho thế giới biết anh ta là Thanh Tử Đạo. Ngài thật bất công, tôi thú nhận rằng mình rung cảm với vẻ đẹp của hình ảnh và tình cảm. Tôi yêu hơn hết cảnh tượng tuyệt vời mà Eudore và Simon Dossier suýt bị thu giữ ăn thịt. Cũng y như tác phẩm, Talleyrand nhạo báng. Bây giờ hãy quên đi thượng đế của ông bạn, và đến nghe chút âm nhạc với chúng tôi. Theo tôi, âm nhạc xoa dịu bày gia thu tốt hơn rất nhiều so với ông De Chateaubriand ha. Ngay lập tức, các khách mời ùa về phía phòng nhạc và Marianne phải từ chối nói chuyện với hoàng thân, buộc phải đi theo ông với những người khác vì nàng phải hát, nhưng với cảm giác khó chịu rằng có lẽ không phát ra nổi âm thanh nào, nàng sắp đi đến một tai họa chắc chắn. Và bởi vì dù sao đi nữa, tất cả đã mất, có lẽ vô ích khi đem thêm một cuộc hành hình công cộng vào những gì nàng đã chịu đựng và trở thành kỳ quặc trước những con người đó. Đứng lặng trước cánh cửa bằng đá hoa cương, nàng để đám đông ngược xuôi chung quanh mình, quay về phía cửa. Nàng muốn lên phòng mình, lấy chiếc áo choàng, rồi nàng sẽ gọi một chiếc xe và đi đến đường Grand Batelier. Ở đó, nàng chờ Dorothée de Périgord trở về. Cô này đơn độc, có vẻ có khả năng bảo vệ nàng, nhưng động tác dự định dừng lại ngay. Trước mặt nàng, bóng dáng cao của gã người Mỹ bỗng hiện ra, chắn đường ra. Cô đi đâu vậy? Hắn nói và nắm lấy bàn tay nàng. Phòng nhạc ở bên này, và hình như cô sắp hát cho chúng tôi nghe. Giọng điệu rất tự nhiên, như hắn mới từ giã nàng vào hôm qua. Nhưng vẻ điềm tĩnh này làm Marianne kinh hoàng, vì tưởng đọc được những lời đe dọa tệ nhất. Nàng cố gắng giật tay ra và trìm gác đánh liều. Tôi yêu cầu ông buông tôi ra. Thưa ông, tôi không quen ông. Hắn phá lên cười, lỗ ra hàm răng sáng bóng, nhưng không buông con mồi ra. Cô học nói dối ở đâu vậy, cô Malerus thân mến? Có phải không? À này, cô câu được cái họ đó ở đâu vậy? Nó thật tổm, cô biết không? Có tổm hay không, nó hợp với tôi, và tôi yêu cầu ông thêm lần nữa hãy buông tôi ra. Chúng ta không có gì để làm chung với nhau. Là cô nói đó nha. Theo cô, chúng ta có một tá chuyện tâm sự với nhau. Vậy tôi không buông cô ra, Marianne thân mến. Trong khi tôi nghĩ đến điều đó, nếu cô không muốn bị nhận ra, phải đổi vài điều nho nhỏ, đôi mắt cô, tóc cô, gương mặt của cô, thân hình cô. Tôi chỉ buông cô ra, tôi đã nói, bên chiếc dương cầm đang đợi cô. Và còn nữa, tôi vẫn bám lấy cô nếu cô không long trọng thề lát nữa sẽ nói chuyện với tôi vài phút mà không có nhân chứng. Một cuộc hẹn ở đây, ông muốn ở đây, không thể nào. Chắc cô có phòng riêng chứ, phòng tôi ở gần phòng của công nương, tôi sẽ mất danh dự. Và dĩ nhiên cô coi trọng điều đó, Beaufort mỉa mai với nụ cười dữ tợn. Vậy thì hãy tìm chỗ khác, Nhưng nhanh lên, người ta sẽ hỏi tại sao tôi nắm cô chặt như cảnh sát bắt quả tang kẻ cắp vậy. Cặp mắt cuồng loạn của Marianne quay về phía cửa sổ, chưa bao giờ nàng thấy khó chịu như vậy. Người đàn ông này có điều gì đó quỷ quái. Nàng bỗng nhớ cái đình nhỏ cuối giường, người ta gọi đó là Petit Trianon của Matignon, và hầu hết thời gian nó trống vắng. Rất nhanh nàng thở ra. Sau bữa ăn khuya, khi người ta ngồi vào bàn chơi bài, đến tìm tôi ở cuối giường. Trong thời tiết này, cô biết rằng tuyết đang rơi. Tôi tưởng rằng ông là thủy thủ. Marianne trả đũa khinh bỉ. Tuyết làm ông sợ à? Tôi không sợ cho mình, nhưng cho đôi bàn chân xinh đẹp của cô. Cô bé thân mến, hắn trả lời với cái chào ngắn. Nhưng nếu cô sẵn sàng coi thường các yếu tố bất trắc. Trừ ra, Marianne nói đầy hận thù. Ông thích chơi bài suýt hơn. Ông có tài ở đó lắm mà. Hình như vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi tỏ ra hiếu chiến và sức sượt với hắn. Như vậy nàng ít sợ hơn. Mặt khác, để hoàn toàn thẳng thắn, sự kinh sợ của nàng hạ xuống. Thật vậy, nàng nghĩ rằng có thể không phải tất cả đều đã mất. Nếu hắn muốn nói chuyện không có nhân chứng, nghĩa là hắn chưa nói gì cả. Tất cả bây giờ tùy thuộc vào cái giá mà hắn muốn trả cho sự im lặng. Vì cái giá đó, Marianne rất sợ được biết trước. Nhưng Jason Beaufort có vẻ quyết định không để lộ lời nói của mình. Buông tay nàng ra, hắn từng hứng mảnh giải xếp hình tổ ong trên áo sơ mi với vẻ duyên dáng kiểu thế kỷ 18 và điềm tĩnh tuyên bố. Giờ nào việc này? Đã thỏa thuận rồi nha. Chúng ta sẽ gặp nhau sau bữa ăn khuya. Cố gắng đừng lỡ hẹn. Cô không biết đôi khi tôi có ham muốn bại hoại thổi bồng lên một vụ bê bối. Marianne nóng bừng vì giận. Hắn coi thường nàng và nàng ghét ánh lửa vui tươi lấp lánh trong đôi mắt màu xanh lơ. Đừng sợ, nàng nói khô khan, tôi sẽ đến đó. Hắn chào nàng rất dẻo dai với vẻ duyên dáng đáng ngạc nhiên ở một người có dáng vẻ khỏe mạnh như thế. Tôi sẽ sống và đợi giây phút đó. Hãy xem tôi như đầy tớ của cô, thưa tiểu thư, đồng thời là một người ngưỡng mộ. Lát nữa sẽ vỗ tay hoan hô cô. Khi đứng lên, hắn nói thêm rất khẽ. Đừng sừng sổ thế, cô bé xinh đẹp. Người ta đoán rằng cô đã gặp ông kẻ. Tôi thề với cô rằng tôi không ăn thịt các cô thiếu nữ. Ở ra không như cô tưởng tượng. Lát nữa nha. Hắn xoay gót và biến mất trong đám đông. Marianne đặt một bàn tay run run lên trán. Nó đẫm mồ hôi. Và rút căng tay ra, nàng lén chùi. Nàng nhẹ nhõm vì được giải thoát dù trong giây lát, nhưng báo động còn nóng hổi. Nào, cô làm gì đó? Gần nàng vang lên giọng nói đầy trách móc của De Talleyrand. Đứa sát đang ngồi vào đàn dương cầm và sắp bắt đầu trong giây lát. Kế tiếp là đến lượt cô, hãy đến ngồi bên cạnh phu nhân De Perigord. Cô ấy đang tìm cô. Với vẻ khách sáo lạnh lùng của bậc lãnh chúa, ông cầm tay nàng để đưa nàng qua các hàng ghế mà khách khứa đang ngồi. Vừa đi, ông lưu ý, quan khách này rất ít. Thực thế, tôi nghĩ rằng cô vẫn đồng ý với tôi. Cô có những tưởng tượng tối nay sẽ gặp một người bạn cũ không? Không hề, thưa điện hạ, Marianne nói chân thành và tự hỏi một cách lo âu điều mà Beaufort có thể đã nói với ông. Ông Beaufort đã nói với ông rằng ông ấy đã quen biết cha mẹ cô bên Anh. Điều khẳng định chuyện tôi nghĩ về nguồn gốc của cô. Ông có vẻ rất ngưỡng mộ cô. Đạo đức giả, tình đạo đức giả khốn nạn. Marianne suy nghĩ, giận dữ. Hắn có thể ca ngợi mình để biết nhiều hơn. Nhưng nàng hỏi lớn, điện hạ có thể cho tôi biết ngài đã gặp Jason Beaufort ở đâu? Talleyrand bật cười. Ôi, lâu rồi, khi ta du lịch sang châu Mỹ, ta biết rõ cha của anh ta là một quý ông hoàn hảo và là người rất tốt. Chàng thanh niên Jason Beaufort đó chỉ là đồ vô lại, chỉ mơ về tàu bè và hàng hải. Anh ta đã bỏ cả đời để biến những gì anh ta có trong tay thành tàu bè, ngay cả cái chậu giặt đồ. Nhưng ngôi nhà Old Cracktown của họ từng rất đẹp, từng nhà bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn. Ít lâu sau, Robert Beaufort mất, một cái chết rất lạ lùng cũng như trận hỏa hoạn đó. Tiếp theo là phá sản. Và nếu có thủ phạm thì người ta cũng không tìm được. Vậy, một câu chuyện lạ lùng. Thật ra, có phải cô cũng biết anh ta như tôi? Marianne cúi xuống để giấu sự bối rối. Tôi còn quá trẻ nên không quan tâm đến những gì người ta nói ở phòng khách, ở nhà cha mẹ tôi. Và chúng tôi cũng không tiếp đón ông Beaufort nhiều lắm. Tôi, dù sao đi nữa, tôi gặp ông ta rất ít. Ta tiếc cho cô, Đó là một chàng trai đáng chú ý và ta yêu mến. Anh ta đấu tranh rất dũng cảm để dựng lại gia sản tàn lụi và đã làm được. Anh ta là người xây dựng đế chế trong sông gió. Cô có biết cách đây vài tháng anh ta đã mất hết tài sản từ chiếc tàu chở bông vải, tất cả những gì mình sở hữu trên đời và cả chuyến hàng tàu bè. Rồi thì không biết bằng phép lạ, anh ta đã mua lại một chiếc tàu và bây giờ đang tìm một chuyến hàng để trở về Charleston rủng rỉnh, có đáng ngưỡng mộ. Họ đã đến hàng ghế khán giả đầu tiên. Đã đến giờ vì Marianne đã quên mọi thận trọng và bùng nổ. Nàng chỉ biết phép lạ nào mà người đáng ngưỡng mộ đó đã sử dụng để dựng lại tài sản bị tan lụi. Một ván bài và đam mê của một tay chơi bài cuồng tính. Nhưng trong khi nàng vào chỗ còn run rẩy vì cơn giận ngẹn lời, trên một cái ghế đầu gần nữ bá tước trẻ, nàng nghĩ đến việc xem xét lối xử sự của Jason lát nữa, khi nàng biết rõ thật ra anh ta muốn gì ở nàng. Lúc này, những ngón tay dài nhợt nhạt của nhạc sĩ Dương Cầm tiệp khắc vừa đặt lên phím. Giữ im lặng là thích hợp trong lòng và tâm trí. Chẳng phải âm nhạc đối với Marianne là liều thuốc an thần tốt nhất sao? Nàng phải buông thả hoàn toàn để đạt đến trạng thái ân phước mà nàng cần lát nữa. Nàng nhắm mắt trong khi nhạc sĩ dạo đàn. 2 giờ sau, Marianne khoác chiếc áo choàng đen lên chiếc áo nhẹ, mang guốc ở chân ra khỏi dinh thự bằng một cánh cửa cửa sổ, băng qua sân và lao vào hoa viên vắng vẻ. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng một lớp tuyết dày màu trắng trải dài trên mọi vật, vẽ lên thảm cỏ mênh mông cho đến rào chắn bằng cây cối, làm nên những bóng ma màu trắng trong đêm. Marianne không biết sợ những yếu tố lạ hay đêm tối. Nàng chạy băng qua những không gian trắng xóa, vội vã rời vùng sáng hắt ra từ những cánh cửa sổ cao của dinh thự. Tuyết làm thời tiết dịu hơn, hơi lạnh bớt buốt giá. Cô thiếu nữ nhanh chóng đến cuối hoa viên, rẽ sang trái, và khi đến gần cái đình tám cạnh, hay một chút ánh sáng lọc giữa tấm rèm được kéo ra, Jason Beaufort đang đợi nàng. Thật vậy, hắn đang ở đó, ngồi trong phòng khách có đỉnh tròn, sưởi ấm hai tay trên lửa, luôn chuẩn bị sẵn, mà hắn chắc đã thắp lên khi vào. Nét mặt nhìn nghiêng rắn rỏi, cắt ngang trên nền vàng mã của lửa, gây ấn tượng cho Marianne. Lần đầu tiên, nàng thấy hắn cũng đẹp. Nhưng, nàng xua đuổi nhanh ý nghĩ này, mà nàng cho là mềm yếu và không hợp với điều sắp xảy ra. Đóng cửa cửa sổ phía sau, cô thiếu nữ tiến tới, được gua khua trên sân giác bằng cẩm thạch đen, đá lát màu xám và trắng. Nhưng Jason không quay đầu lại, không nhìn nàng, hắn chỉ cho nàng một chiếc ghế bành ở góc bên kia của lò sưởi. Cô hãy đến đây ngồi. Nàng vâng lời một cách máy móc, hất chiếc mũ che của áo choàng lên vai. Cái đầu nhỏ kiêu hãnh của nàng có những lọn tóc lấp lánh như dương miệng rực lửa trong ánh sáng. Nhưng hắn không nhìn nàng, mặt nhìn chăm chú vào ánh lửa cháy rực. Hắn bắt đầu ngân nga bài tình ca mà Marianne đã hát lúc nãy. Hắn hát đúng và giọng trầm của hắn rất dễ chịu, nhưng Marianne không đến đây để nghe hắn hát. Sao đây? Nàng nói sốt ruột. Cô gấp vậy sao? Hãy cho tôi biết bài hát này tên gì, tôi thích nó. Đó là một bài hát vào thế kỷ trước, nó tên là Thú vui tình yêu. Bài này của Martini phổ trên một bài thơ của Florian. Như vậy đủ chưa? Marianne nói giọng khó chịu. Lần đầu tiên, Jason quay nhìn nàng, một cái nhìn điềm tĩnh như biển lặng. Hắn nhung dài. Đừng hiếu chiến như vậy, hắn khẽ nói. Chúng ta ở đây để nói chuyện chứ không phải để cãi nhau. Tôi không còn muốn cãi cọ, dù trước đây tôi muốn. Một phép lạ, Marianne nói cười nhạt. Nhờ điều gì vậy? Hắn có một cử chỉ sốt ruột. Nhưng bỏ lại cái giọng gây sự đó đi. Điều đó khiến giọng của cô the thé không chịu nổi. Cô không hiểu rằng mình đang mất duyên sao? Duyên? Phải, hắn nói vẻ cay đắng. Cái duyên mà cô đã cầm tù tối hồi nãy. Khi tôi nghe cô hát, giọng hát của cô làm tôi sống lại. Phải một khoảnh khắc thiên đường, rất nồng nàn đối với tôi. Đôi mắt nhìn xa xăm, xa hơn những món đồ gỗ quý giá của cảnh đồng quê. Hắn để cảm xúc dâng trào. Ngạc nhiên, Marianne nhìn hắn, nín hơi thở, được ve chút dù ác cảm mà hắn gợi ra cho nàng bằng sự chân thành hiển nhiên. Nhưng thần linh, Jason trở về mặt đất để tuyên bố khô khan. Không, không có gì, xin lỗi, cô không hiểu đâu. Tôi ngốc nghếch thế à? Nàng nói thất vọng, nhưng rất dịu dàng khiến chính nàng cũng ngạc nhiên. Gã người Mỹ mỉm cười một bên ngạc nhiên, da đốt ngốt, màu xanh da trời dẫm đà trong mắt hang lóe lên. Tò mò hơn cả Hiếu Chiên hả? Cô đúng là đàn bà, Marianne. Thật ra tôi tự hỏi cô thích biết rằng giọng hát của cô khiến tôi nhớ đến một giọng khác mà hồi nhỏ tôi rất thích nghe không? Tại sao không? Vì đó là giọng của vú nôi tôi, Deborah, một nô lệ da đen tuyệt vời đến từ Angola. Thấy rằng Marianne gò má rực lửa và mắt tức tối, đứng dậy khinh ghét, hắn cười nói thêm. Đúng như điều tôi nghĩ, cô không thích. Nhưng cô lầm rồi, giọng của Deborah giống như nhung, màu sẫm tuyệt vời. Hồi đó đáng lẽ người ta phải dạy cho cô rằng sự tò mò luôn bị phạt. Đủ rồi, Marianne thét lên rung dị dẫn. Làm ơn cho tôi biết một lần thôi, tại sao phải nói chuyện và chấm dứt nhau đi. Ông có gì để nói với tôi? Đến lượt mình, hắn đứng dậy và đến gần nàng. Trước hết, có một câu hỏi, nếu cô cho phép, tại sao cô trốn khỏi nước Anh? Lẽ nào ông không biết chuyện đã xảy ra ở sân tân hôn, vào đêm tân hôn của tôi? Không, nhưng... Vậy sao ông dám hỏi tại sao tôi trốn? Marianne thét lên, trong khi ông biết rõ rằng đêm đó tôi đã giết chồng tôi và cả cô em họ của anh ta trước khi đốt lâu đài. Ông cũng biết rõ rằng ông đuổi theo tôi với ý định cứng rắn là giao tôi cho Đao Phủ. Tôi đuổi theo cô và tôi có ý định giao cô cho Đao Phủ. Hắn lặp lại chiếc giọng điệu kinh hãi khiến Marianne hơi bối rối. Theo đà, nàng cứ nói tiếp. Dĩ nhiên là ông. Tôi đã nghe ông nói một buổi tối trên bến Plymouth. Ông đi với một người đàn ông nhỏ con mặc đồ đen và ông nói rằng dù sao đi nữa tôi sẽ không đi xa và bến hành hình đã chờ tôi rồi. Sao? Cô ở đó sao? À, Marianne, cô có bộ phép để trở thành vô hình sao? Không cần biết, ông hãy nói rằng có hay không. Jason bật cười thoải mái. Dĩ nhiên tôi có nói, nhưng chắc chắn là cô không thành công trong việc nghe lén, ngay cả khi không có chuyện. Tôi không nói về cô bé ngu ngốc à. Tôi không biết những thành tích của cô đêm đó. Vậy về ai? Một đứa khốn nạn, cô ta là Neil Woodbury, một hạng gai ở khu ổ chuột Londres, đã giết thủy thủ điều phối tốt nhất của tôi để cướp đồ của anh ta, và một trong hai người mà tôi đã cứu khỏi tai nạn đắm tàu của chiếc Ben Sabana. Cô ta đã đến Plymouth và muốn lên tàu đến những hòn đảo châu Mỹ. Tôi muốn tìm cô ta và tôi đã gặp cô ta rồi. Để khiến cô ta bị treo cổ. Bộ phò nó cứng rắn, cô ta không xứng với điều gì khác. Đáng lẽ chính tay tôi giết cô ta. Công lý có vẻ khá hoàn hồng với cô ả. Nhưng để chuyện đó sang một bên, cô đã gợi cho tôi một kỷ niệm khó chịu. Ở đây là chuyện liên quan đến cô. Bây giờ cô tính làm gì? Bây giờ... Phải, hắn nói sốt ruột. Cô tính ở lại trong nhà này, chỉ là người đọc sách soạn xỉn cho một mụ ngốc xinh đẹp, trong khi đợi điện hạ tối cao phát hiện rằng cô rất hấp dẫn. Vẫn là giả thuyết này, Maria lại nổi giận. Có phải thật sự người ta chỉ hình dung là không có số phận nào khác ngoài cái giường của Taylor răng? Sau cùng, ông nghĩ tôi là ai chứ? Nàng bắt đầu hỏi. Là một cô gái tuyệt vời nhưng không có đầu óc hơn ngón tay út của tôi. Cô có thiên tài vui đầu vào những tình cảnh không thoát ra được, cô bé xinh đẹp à. Này, cô tạo cho tôi cảm giác là một con chim hải âu trên đại dương chỉ bay trên một nhánh biển và không biết làm sao để ra khỏi nơi đó. Tôi nói cho cô biết rằng nếu cô ở lại đây sớm hay muộn, cô sẽ là con mồi của tên The Telegram phóng đảng. Và tôi nói cho ông rằng không, ông đã nói về giọng hát của tôi lúc nãy. Tôi dựa trên điều này để thoát ra. Mỗi ngày tôi học hát và thầy giáo của tôi bảo đảm rằng ông sẽ giúp tôi khởi nghiệp và chiến thắng trên những sân khấu lớn nhất châu Âu. Ông ấy nói rằng tôi có thể trở thành ca sĩ thế kỷ. Marianne nói như vẻ kiêu hãnh ngây thơ. Bồ pho nhún vai. Ở nhà hát, cô muốn có vị trí ở nhà hát và một số phận xứng với cô. Dù cô có giọng hát của thiên sứ Gabriel, tôi cũng xin cô nhớ lại cô là ai. Jason nói, giọng thô lỗ. Con gái của hầu thuốc Dacena nơi sàn diễn, thật ra cô điên hay không có ý thức? Dần dần cơn giận xâm chiếm cô. Marianne thấy hắn siết nắm tay dưới hai bàn tay, áo đăng ten và gương mặt chim săn mồi của hắn có vẻ như cứng rắn không tưởng tượng nổi. Không phải điên, cũng không phải vô ý thức. Marianne thét lên ngoài tầm kiểm soát. Tôi muốn tự do, ông nghe đây, tự do. Lẽ nào ông hiểu không còn Marianne Dacena nữa? cô ta đã chết rồi. Chết vào một chiều thu và chính ông đã giết cô ta. Bây giờ ông đến đây nói về tên họ tôi, về cha mẹ của tôi làm gì chứ? Ông có nghĩ đến cái đêm mà ông chơi tôi trên gián bài như một món hàng xấu xa, như một nô lệ mà người ta sắp đặt tùy thích? Ông bất cần chuyện đó vào đêm đó. Vậy hầu tước Dasena chết vì niềm tin của mình và vì đức vua. Con gái của ông ta có vẻ cũng đáng kính hơn con gái làng chơi của thủy thủ. Những giọt nước mắt giận dữ và tuyệt vọng đã tuôn ra trên mắt nàng trước sự tấn công mãnh liệt. Ra xong lùi lại, hắn tái mặt dù làn da rám nắng, và bây giờ hắn nhìn gương mặt đau đớn đó với cảm giác sâu xé bất lực. Tôi không hề biết, hắn thì thào, trên linh hồn của cha tôi thề rằng tôi không hề biết. Làm sao tôi có thể làm vậy chứ? Biết cái gì? Cô thật như thế nào? Thật ra tôi không biết cô. Người ta đã cho tôi biết gì về cô? Tên họ của cô, nguồn gốc của cô, tài sản của tôi. Maria nói đầy hận thù. Tài sản của cô thật vậy? Trái lại, tôi đã biết Francis Ramirez. Bọn người vô lại quanh hắn và cô Ivy xinh đẹp. Tôi biết họ thối nát tận xương tủy, bịp bợm mọi thứ, không có đạo đức, không danh dự, chỉ lo xa hoa chơi bời, thể thao và cá cược ngu ngốc. Làm sao tôi có thể đoán được cô không phải là bản sao trung thành của Ivy Saint-Amban, một cô gái quý tộc có ánh mắt thuần khiết, tự nhiên có thể hiến thân cho hai người xa lạ một đêm, kiếm tiền cho Francis quý báu của cô ta. Sao cô có thể khác được vì Francis đã cưới cô? Ai giống nhau thì tụ tập với nhau, Marianne. Và theo tôi, cô không thể khác Ramir vì cô kết hôn với hắn, biết rõ hắn xứng đáng như thế nào. Tôi à, Marianne nói đau đớn. Vì Alice không bao giờ nghĩ rằng con trai của người đàn ông duy nhất mà bà yêu lại là kẻ khốn nạn. Và vào ngày cưới của tôi, bà đã mất vào 8 ngày trước. Tôi chỉ có một mình, được giao cho một người chỉ cần tiền của tôi. Và ông không thương hại tôi, ông lột sạch tôi còn nhanh hơn hắn. Không phải là tôi lột sạch cô, là hắn. Tôi không buộc hắn chơi bài trên tài sản của cô. Nhưng ông cũng không ngăn cản hắn. Hơn nữa, khi hắn không còn gì nữa để đưa lên bàn cược, ông đã nghĩ đến tôi. Không, tôi thề với cô rằng không. Ý tưởng đó là của Francis. Chính hắn đã đề nghị đưa cô ra để thử vận may một lần để lấy lại tất cả. Và ông vội vã chấp nhận. Tại sao không? Vì hắn dám cho một cách vô liêm sỉ thân xác của cô, những nụ hôn của cô. Tức là hắn tin rằng cô đồng ý. Hãy hiểu cho tôi, Marianne. Tôi tưởng cô cũng đồi bại như hắn. Tôi từng nghe hắn nói vài ngày trước đám cưới của cô sẽ cho ngài de Mora mượn cô, khi hắn đã cả thèm chóng chán thứ quả còn xanh như cô, còn nói thêm rằng ngài ấy có nhiều cơ hội được cô yêu thích. Nhưng nếu tôi từng biết cô Marianne, tôi không chấp nhận chơi bài với hắn. Tôi thề rằng... Ông thề nhiều quá. Marianne mệt mỏi nói, tôi không đòi hỏi ông nhiều đến thế và tôi không tin ông. Ông đã nhìn thấy tôi trong hôn lễ. Lẽ nào tôi tạo cho ông cảm giác tôi là hạng gái sẽ khiến thân cho bất kỳ ai? Không, thật vậy. Nhưng một gương mặt phụ nữ cũng có thể lừa lọc. Và rồi cô rất đẹp, quá đẹp. Marianne có tràn cười cứng cỏi và khinh bỉ. Tôi thấy mà, tôi nghĩ rằng cơ hội cũng rất đẹp. Quá dễ dàng, ông thích tôi và có thể chiếm được tôi với sự ban phước của chồng tôi. Chậm rãi, ra xong quay về phía lò sưởi. Marianne không thấy mặt hắn nữa, nhưng nhận thấy đôi tay hắn chắp lại sau lưng đang siết chặt rất căng thẳng. Trong vài phút im lặng giữa họ, Marianne có thể đánh giá đúng giá trị những điều hắn vừa cho nàng biết. Sự đê tiện của Francis đã tặng nàng cho một người bạn ngay trước đám cưới, có lẽ để đổi lấy tiền mặt. Ivy bịp bợm bằng sự quyến rũ của cô ta để cung cấp vật chất xa hoa cho tình nhân. Nàng đã rơi xuống dũng bụng nào vậy? Và nàng có lý khi tiêu diệt họ, hai kẻ đó. Chúng không đáng sống. Không nhìn nàng, ra xong buông lời rất dữ dội. Tôi thú nhận, tôi đã thèm muốn cô. Thật nồng nhiệt mà trước đó tôi chưa từng biết. Thèm khát đến mức sẵn sàng cho để đổi lấy một đêm yêu đương. Cả một gia tài bất ngờ mà tôi đang cần gấp. Nếu tôi thua, tôi sẽ mất tất cả. Và cô sẽ sống bình yên dưới mái nhà của mình vào đêm tân hôn. Chỉ là hơi trễ một chút khi cô được tặng như một ân huệ cho ngài Moira. Nhưng đối với tôi, trong vài phút cô hiện còn hơn cả vũ trụ, hơn cả tương lai của tôi, hơn cả may mắn, và tôi đủ điên để trả cho cô tất cả để đổi lấy niềm vui được giữ cô trong tay vài giờ. Mặc dù tức giận, Marian cảm thấy bối rối vì niềm đam mê sao động trong giọng nói đó, sự câm lặng xâm chiếm trong phòng xinh xắn, trong lò sưởi một thanh củi nổ và sụp xuống tạo nên dòng suối than hồng. Gã người Mỹ không nhúc nhích, nhưng Marian có cảm giác hai bờ da rộng của hắn còng xuống rung chuyển dưới tác động của cảm xúc nào. Trong chốc lát, nàng thử đến gần, thử phân biệt phần chân thành trong lời nói của hắn, nhưng nàng còn nhiều e dè, nhiều phòng thủ dưới mưu mẹo của đàn ông, và con người này là thủ phạm của bất hạnh đời nàng. Nàng không thể quên điều đó, phải chấm dứt thôi. Đó có phải là tất cả những gì ông muốn nói với tôi không? Nàng thở dài. Không, tôi chưa nói hết. Hắn xoay lại một vòng và đến gần nàng. Trên mặt hắn, Marian không còn thấy dấu vết của vẻ dữ tợn lúc nãy. Hắn nghiêm túc nhưng điềm tĩnh. Marian, hắn khẽ nói, thử nghe tôi một lát mà không nổi giận. Tôi gian cố tin rằng tôi chân thành. Cô không thể, cô không nên ở lại. Không, cô im đi. Tôi biết mình nói gì. Nếu tôi ở đây tối nay chỉ là vì cô. Vì tôi? Phải, tôi tìm cô từ lúc ở Anh, ở Plymouth. Tôi biết rằng cô đã sang Pháp và tôi đến đây. Sao ông tìm được tôi? Ông đã cho người theo dõi tôi phải không? Nàng bỗng nghĩ đến chiếc xe đen. Không hề, tôi có vài mối quan hệ. Trong số đó có bộ trưởng cảnh sát Malabo, người thư ký của công dân Fouché, có vài quan hệ với tôi. Nhận dạng của cô là đủ. Hơn nữa, cô lại vào căn nhà tháp tùng với một người đáng chú ý như ông Scoop nổi tiếng. Tôi không hiểu làm thế nào cô lại thuyết phục được du cúp biển. Ông ta không dễ dàng đưa người ta đi dạo còn hổ biển ấy. Bầu không khí thư giãn hơn. Dù không muốn, Marian mỉm cười khi nghe nhắc đến người bạn chỉ quen một ngày. Hơn một lần, nàng đã nghĩ đến điều ấy, luôn chia vẻ âu yếm như ai đó mà ta có thể yêu. Nhưng nàng không muốn Beaufort lợi dụng điều đó để đưa nàng vào âm mưu. Và với một cử chỉ, nàng xua đuổi hình ảnh của tướng cướp biển. Dù sao, nàng nói, ông đã tìm tôi, ông đã gặp tôi và ông thử thuyết phục tôi rời khỏi căn nhà này. Để đi đâu, thưa ông? Lại im lặng, ngữ trị là sự có mặt sống động của lửa. Mùi thông cháy tràn ngập căn phòng một hương vị, vừa ấm vừa thoáng mùi tiêu. Dù vậy, ánh mắt của Marian thấy mình bị thu hút trong đôi mắt da trời của gã người Mỹ. Nàng đứng đó trước mặt hắn như con chim sẻ bị thú săn mồi thôi miên, những móng vuốt của chim ưng bỗng nhiên đậu trên vai nàng rất dịu dàng. Nàng không làm gì để xua đuổi nó ra. Bằng một động tác vừa nhanh vừa nhẹ nhàng đến nỗi Marian không nhận ra, Jason tháo những sợi dây sa cài chiếc áo choàng đen, ném nó ra phía sau. Mảnh vải nặng nề màu sẫm trải trên nền cẩm thạch, giải phóng một bóng dáng thanh tú màu xanh lá lộ ra trước mặt hắn như một tia nước mảnh vẽ phun lên từ một hòn đá đen. Giây lát, hắn ngắm nàng trong khi Marian bị chế ngự bởi cái hình rực lửa, không dám cử động. Dường như nếu nàng cử động, dù chút ít thôi, nếu nàng nói một chữ, điều gì đó quý hiếm sẽ vỡ tan. Chính nàng cũng không hiểu ý nghĩa kỳ lạ đó đến từ đâu. Cuối cùng, chính hắn nói sau một tiếng thở dài, cô quá đẹp. Hắn nói buồn bã, không được phép đẹp đến mức đó. Thật nguy hiểm, phải là thấy đó, nguy hiểm. Cô sẽ gặp nguy hiểm khi cô còn ở đây. Cô phải rời căn nhà này, đất nước này. Nếu không sớm hay muộn, cô sẽ đau khổ. Các nàng tiên cá không được sinh ra cho những mẻo đường trần gian. Các nàng là con gái của biển và hạnh phúc chỉ có thể đến với họ từ biển. Và tôi chưa từng gặp ai giống nàng tiên cá như cô. Đi biển với tôi đi, Marian. Thu hút với đôi đồng tử xanh lá thăm thẳm đang nhìn hắn từ làn môi tươi mát hé mở trên hàm răng nhỏ ương ướt, hắn thử kéo nàng vào mình. Bị đam mê lôi cuốn, hắn không còn tự chủ nữa. Nhưng Marian sợ hãi theo bản năng lùi lại trước các hôn sắp đến. Phụ phép đáp dở, còn chim sẻ dễ lòng. Đây là lần thứ hai nàng nói cứng cỏi, ông đề nghị tôi đi. Tại sao ông cho rằng hôm nay tôi sẽ chấp nhận hơn là tối tân hôn hôm đó? Vì cô chỉ có một mình bị bỏ rơi trước bao nguy hiểm, mọi chông gai. Cô tưởng rằng cô có thể tiếp tục cuộc sống trốn tránh này lâu dài, giấu che với cái tên mượn, mặc cho bị đe dọa và bị tố cáo. Điều tôi tặng cô là một cuộc sống tự do trong một đất nước mới là nước tôi. Tôi không đòi hỏi cô thuộc về tôi, nhưng hãy đến với tôi. Tôi có một con tàu. Tôi biết. Marian thét lên. Tôi cũng biết ông có được con tàu đó từ đâu. Ông nghĩ rằng tôi có thể quên điều đó sao? Không, ra sông Beaufort, chừng nào tôi còn sống thì kỷ niệm đó vẫn cháy bỏng trong tôi, tàn bạo như hận thù. Tôi không đòi hỏi cô quên, Beaufort nói. Giả sốt ruột, tôi yêu cầu cô theo tôi, cho phép tôi cứu cô. Tôi thề với cô rằng cô gặp nguy hiểm ở đây. Nước Pháp gây chiến với nước Anh, cảnh sát Anh không đến tìm tôi ở đây. Không phải chuyện đó, cô gặp nguy hiểm tệ hơn là rơi vào tay cảnh sát. Nguy hiểm kiểu nào? Tôi không thể tiết lộ với cô, nhưng rất nghiêm trọng. Nếu ông muốn tự tin, phải nói với tôi đó là gì. Tôi không thể nào. Vậy thì tôi không quan tâm, và sự dè chừng của ông cũng không làm tôi quan tâm. Giả lại, tại sao ông cứ muốn cứu tôi nếu tôi gặp nguy hiểm? Có lẽ vì tôi không chịu nổi cảnh một tác phẩm nghệ thuật bị phá hủy, và vì cô là cô gái đẹp nhất. Hoặc có lẽ đơn giản hơn, vì tôi có khao khát sâu sắc trả lại cho cô điều ngang hàng với những gì tôi đã lấy của cô. Đến với tôi, Marian, tôi thề, tôi hứa với cô trên những gì thiêng liêng nhất đối với tôi rằng cô sẽ không tiếc đâu. Đột ngột, Marian quay lưng lại với hắn. Khoanh tay, nàng bắt đầu đi tới, đi lui, tìm cách chống lại sự xoa dịu lừa lọc đang lướt qua trong lòng nàng. Chống lại ý muốn nghe người đàn ông này nói, tin hắn, nàng tìm cách hâm nóng cơn giận. Thật thế, thật quá dễ. Vậy thì ông cho rằng chỉ cần vài lời giải thích, một chút hối hận để bôi xóa tất cả sao? Sau điều đó chỉ cần giơ tay đổ lượng nói rằng, hãy đến với tôi muốn sửa chữa, để tôi chấp nhận nhắm mắt theo ông. Phải, trên thực tế, chuyện đó quá dễ. Nhưng phải nghĩ đến tất cả những điều đó trước khi lọc sạch gia sản của tôi và biến tôi thành kẻ hèn hạ. Bây giờ đã quá trễ, ông nghe không, quá trễ. Tôi thích sống lưu đày lẫn trốn, khốn khổ hơn. Tôi thích khổ đau chết ngàn lần hơn là chấp nhận bất cứ thứ gì từ ông. Sao ông không hiểu rằng tôi ghét ông? Nàng nhổ vào mặt hắn những từ chối và thỏa mãn một cách tàn nhẫn, thấy hắn tái mặt, hưởng thụ điều đó như một chiến thắng. Mơ hồ hy vọng hắn sụp đổ để hắn buông tay và để cho nàng nghiền nát hắn. Nhưng con người sắt đá này không hề yếu đi. Hắn nhún vai, chậm chậm đi lấy chiếc áo trùm đen có cổ gấp ba nếp mà hắn đã đặt trên một chiếc ghế và ném nó lên cánh tay. Gương mặt hắn khi hắn quay lại đã lấy lại vẻ vô cảm. Trong mắt hắn, ngọn lửa ấm áp đã tắt. Cô không hiểu gì cả, và cô chưa học được gì, có phải không? Hắn nói cứng cỏi. Cô tưởng mình là bà quan của một đế chế thu nhỏ. Cô nghĩ rằng vật và người phải quỳ lụy trước ham muốn của cô và chỉ cúi chào khi cô quất vào họ bằng cú đá trẻ con thất thường của mình. Tôi sợ rằng cô sẽ sớm thất vọng tàn nhẫn, còn thất vọng hơn cả quá khứ. Nhưng cô là chủ của bản thân mình. Vĩnh biệt Marianne Malerus, cứ sống như cô muốn. Tuy nhiên, nếu vô ích, Marianne cắt ngang trong niềm kiêu hãnh hận thù. Nhưng hắn có vẻ không nghe cô và kết luận thật điềm tĩnh. Tuy nhiên, nếu cô thấy tiếc hay muốn biết đất nước có mặt trời, có bông giải mọc, có những người da đen ca hát mà tôi tặng cô, cuộc sống của một phụ nữ tự do mà ngẩng cao đầu, hãy nhớ rằng tôi còn ở Paris một thời gian nữa. Khách sạn Empire, đường Sécurité, tôi sẽ chờ cô, tôi sẽ không đến đâu. Có lẽ có đấy, hắn suy nghĩ, Marianne, cơn giận là cố vấn xấu và cô sẽ trải qua một nguy hiểm thật sự. Đừng quên điều này, tôi chỉ mong cô được bình yên và hạnh phúc. Chiếc áo có mũ trùm màu đen xoay vòng khi hắn ném nó lên vai. Nhanh nhẹn hắn tiến về cánh cửa sổ. Đứng bất động trước lò sưởi, Marianne không cử động. Nhưng khi hắn nhìn lần cuối và sắp ra đi, nàng ngăn hắn lại. Một chữ thôi, có phải Stanton hoàn toàn bị phá hủy? Đến lượt mình, Jason Beaufort cảm thấy có nhu cầu phải tàn nhẫn, lấy thương tích, trả thương tích với pho tượng trong mờ này, cứng đờ trong những lớp màu luôn thay đổi, muốn thấy dù ít làm chao đảo đôi đồng tử xanh lá. Không, hắn nói lãnh đạm, nó vẫn còn đủ để kẻ mua nó trả cho tôi một giá hời, và tôi có thể nhờ nó mua một chiếc tàu chạy trên biển. Đến lượt mình xúc động, Maria nhắm mắt để hắn không thấy những giọt nước mắt dâng lên. Nàng muốn ngôi nhà mà nàng yêu quý chỉ còn lại những hòn đá. Ông cút đi, ông cút đi nhanh lên. Nàng không thấy cử chỉ mà hắn hướng về phía nàng, cũng không thấy ánh mắt tức giận và đau đớn của hắn. Nàng chỉ nghe tiếng thở dài mà hắn cố nén. Nàng chỉ nghe, hãy có can đảm đối diện với mọi việc, đừng ngu ngốc từ chối những gì đáng làm. Nàng chỉ mở mắt khi một luồng không khí lạnh buốt khiến nàng run rẩy. Cánh cửa cửa sổ mở ra khoảng trống trong đêm, đập nhẹ. Một cơn gió luồn sâu vào đình và hất tung tàn tro trong lò. Chậm rãi, Marian cúi xuống, nhặt chiếc áo choàng lên bọc kín vai, ẩn thân trong hơi ấm tiện nghi đó như một nơi ẩn náu. Đằng kia rảo bước, Jason Beaufort đi xa dần về phía căn nhà sáng đèn. Chiếc áo choàng đen của hắn phe phẩy trong gió như cánh buồm của chiếc tàu ma. Bỗng nhiên, Marian cảm thấy buốt giá. Nàng mong hắn còn đó, mong hắn tiếp tục nói về cái xứ sở xa lạ, tràn ngập ánh nắng và tiếng hát hoài niệm, xứ sở mà nàng có thể là người khác mà không ngần là chính mình. Nàng chạy đến cửa, mở miệng để gọi hắn, nhưng không, không thể được. Nàng không thể theo người đàn ông đã mua nàng trong một đêm như một gái làng chơi, người đã lạnh lùng lột sạch nàng để làm lại gia sản của mình. Nàng không thể lên con tàu mà sinh tên đã trả giá. Trong giây lát, nàng đã bị cám dỗ. Nhưng hết rồi, nàng sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn và mặc kệ những hòn đá trên đường. Tuy nhiên, một ý nghĩ vẫn còn lại. Tại sao hắn nói rằng nàng đã gặp nguy hiểm? Tại sao hắn thúc ép nàng trốn? Điều đó không thể tìm thấy câu trả lời. Nhưng trong khi đến lượt mình, nàng chậm chậm trở về dinh thự, trí nhớ nàng lặp lại như một điệp khúc. Khách sạn đế chế, đường Serruti. Khách sạn đế chế, đường Serruti. Trí nhớ thật buồn cười. Năm từ địa chỉ luôn ám ảnh trí nhớ của Marianne khi nàng về phòng mình vài phút sau. Nhưng vì lặp lại nhiều lần trong vô thức, nàng phổ nó vào một giai điệu của Pasquale còn kéo dài trong tâm trí như một điệu hát nhàm tai.